Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Bờ Nam. Định Tuệ nhìn điển hoa tâm ý đã định, cái này dù sao cũng là tu chân nhất mạch sự tình, là nhân gia sư đồ ba người sự tình. Định Tuệ chỉ là thở dài, trở về nhà bên trong, nghỉ ngơi đi rồi. Điển hoa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào mi tâm. Điểm hóa, trị liệu thuật, đan dược chi thuật còn cần dược liệu, còn cần tiến hành luyện chế. Hơn nữa, là dược ba phần độc. Thứ đan dược này, có thể ăn ít, tận lực ăn ít cho thỏa đáng. Điển hoa dứt khoát trực tiếp điểm hóa ra tiên bào bên trong trị liệu thuật. Điển hoa tự thân thể nghiệm qua, hiệu quả phi thường tốt. Hai khắc đồng hồ sau đó, tiểu khấu không chịu đựng nổi, thân thể mềm nhũn, té xỉu trên đất. Điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống quán đài bên trên. Trên tay phải một đoàn âm dương linh lực đánh vào tiểu khấu trên thân. Tiểu khấu sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên hồng nhuận rất nhiều. Trần bệnh chi nhãn phía dưới, nhìn thấy tiểu khấu suy yếu nổi lên khí vận, lập tức ổn định lại, coi như trên thân một phần không ngờ tới cỡ nhỏ bệnh khí cũng bị quét sạch sành xanh, thân thể càng thêm khỏe mạnh. Điển hoa đem tiểu khấu ôm vào phòng ngủ, từ chữ vật không gian bên trong vì nàng lấy ra một giường chăn mền, thay nàng đắp kín, mới nhẹ chân nhẹ tay ly khai căn phòng ngủ này. Trở lại phòng ngủ mình, Điển hoa nhớ lại vừa rồi sử dụng trị liệu thuật cảm giác. Phân tích tổng kết nói, sử dụng tiên bào âm dương linh lực, sử dụng trị liệu thuật, hình như có bổ trợ tác dụng, hiệu quả thực là không tồi. Điển hoa nhìn xem còn lại 5 viên màu đỏ điểm hóa quả, nghĩ nghĩ, lại lần nữa đem trừ trần thuật điểm hóa ra tới, còn lại 4 quả màu đỏ điểm hóa quả dự phòng, hẳn là đủ dùng. Trời tối ngày mai tiếp lấy thanh lý cái khác hà vực bài sát vị trí, hoặc là khống chế lấy tiên kiếm đi huyện thành tịnh hóa quỷ quái. Màu đỏ điểm hóa quả thu hoạch được rất dễ dàng, không cần tiết kiệm, nên dùng liền dùng. Điển hoa lòng bàn tay phải xuất hiện một đoàn âm dương linh lực, sử dụng trừ trần thuật, gian phòng cho bụi lập tức giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt đồng dạng, bị thu nạp đến tay phải âm dương cầu bên trong, sau cùng tạo thành một cái màu xám quả cầu đất. Điển hoa ngự sử lấy quả cầu đất bay ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có phát ra một điểm tiếng vang. Điển hoa lại lần nữa đi rồi tiểu khấu phòng ngủ, lại lần nữa sử dụng một lần trừ trần thuật, sau đó trở lại phòng ngủ mình. Lần này không có chuyện khác phải làm, Điển hoa ngồi xếp bằng trên mặt đất, đả tọa nhập định, tu luyện tiến nhập cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Hoảng hốt ở giữa, mấy canh giờ đi qua, Điển hoa tại lúc tờ mờ sáng mở mắt lần nữa. Điển hoa đi ra cửa phòng ngủ, nhìn về phía xuân thụ phía dưới như cũ tại đà tọa nhập định nho nhỏ thân ảnh. Dù sao cũng là nếm qua khổ hài tử, quả nhiên đạo tâm kiên định, ý chí kinh người, cũng chịu được khổ, mấu chốt là hắn cũng có thiên phú. Điển hoa vọt lên rồi quán đài, nhìn xem không biết lúc nào sớm rời giường, lại lên rồi quán đài bắt đầu tu luyện tiểu khấu. Tiểu khấu rốt cục hoàn thành thuật thổ nạp luyện tập, đang luyện tập quan tưởng chi pháp. Tiểu khấu hai mắt nhắm nghiền hai mắt, chau mày, hiển nhiên quan tưởng chi pháp đồng thời không có nhập môn. Đoán chừng liền hoàn chỉnh quan tưởng ra tới, cũng không có. Tiểu khấu trí nhớ tuy rằng rất tốt, thế nhưng quan tưởng chi pháp, hồi tưởng chỉ là cơ sở nhất, loại trừ hồi tưởng, còn phải có chính mình lý giải cùng cảm ngộ. Những này, Điển hoa liền không thể tay đem thủ chỉ chính bọn hắn, chỉ có thể chỉ điểm một chút, cần để cho bọn hắn tự mình cảm ngộ. Lúc này, Trương Quân thiên phú cho thấy hắn ưu việt tính, rất nhanh liền quan tưởng thành công, nhập môn. đồng thời một đêm liền thành công nhập định, có thể mở ra tiết xuống tu luyện, mà Tiểu Khấu hiện tại liền hoàn chỉnh quan tưởng đồ đều không có quan tưởng ra tới. Phòng ngủ cửa gỗ mở ra, Huyền Mẫu từ phòng ngủ đi tới, nhìn xem Trương Quân cùng Tiểu Khấu, khẽ gật đầu nói, đều là hảo hài tử. Định Tuệ cũng ra ngoài phòng, Điển Hoa đánh thức Tiểu Khấu, xách theo nàng từ quán đài bên trên nhảy xuống, đưa nàng sau khi đẩy xuống, đi tới Trương Quân bên cạnh, đánh thức Trương Quân, nói, đi rồi. Trương Quân lập tức đứng dậy, đi theo Điển Hoa sau lưng, cùng Tiểu Khấu một trái một phải đứng chung một chỗ, hướng đạo quán bên ngoài đi đến, Sán Đức quán một chỗ quán mì nhỏ bên trên. Năm người ăn xong điểm tâm, Huyền Mẫu lại lần nữa đi rồi Sa Mã Hành, sau khi trở về lắc đầu, trên mặt có chút dầu dĩ nói, sư thúc thổ, vẫn là không có vé tàu. Hôm qua tuy rằng loại trừ yêu sau đó, liền phát hiện một cái, hôm nay vẫn là không thể đi thuyền, xe ngựa hiện tại cũng thế, chỉ có thể thuê đi tới một cái thành trấn, chỉ có đến dưới một cái thành trấn lại nói. Nghe Huyền Mẫu lời nói, Điển Hoa thầm nghĩ, cái này yêu hẳn là ta hôm qua trừ cái kia xả yêu sao? Hình Trinh Ti chiều hôm qua phát hiện, cũng không biết rõ ta tối hôm qua đã loại trừ nó. Huyền Mẫu lời nói không có dừng. Sư thúc thổ, hôm nay mùng 5 tháng 8. Theo tốc độ này, ta không yên tâm, chúng ta sẽ không đuổi kịp Bách Mạch Đại Hội. Điển Hoa gật đầu nói, vậy liền mua một cỗ xe ngựa. Huyền Mẫu đi ra một chuyến, trở về sau đó hồi đáp, bờ bắc cái này xe ngựa thuê có thể, không người nào nguyện ý bán. Sa Mã Hành người đề nghị, để chúng ta đi bờ nam mua xe ngựa, lại trở về bờ bắc, chỉ là cần ngoài định mức một phần phí chuyên chở. Điển Hoa lắc đầu nói, còn trở về, không cần phiền toái như vậy, chúng ta ngay tại bờ nam đi đường, bằng vào chúng ta bản sự, sợ quỷ túy hay là sợ phỉ đồ, nếu là không có còn tốt, nếu là có, vừa lúc có thể để cho Tiểu Khấu Tiểu Quân bọn hắn học hỏi kinh nghiệm. Tiếp đó Lôi Lệ Phong Hành nói, lại nhiều mua chút thức ăn nước uống tiến hành dự trữ. Chúng ta qua thôn trấn mà không vào, một mực đi đường, qua Tam Hà huyện, liền là Sán Đảo quận. Cầm địa đồ đến, chúng ta tại Sán Đảo quận chỗ nào cử hành Bách Mạch Đại Hội. Huyền Mẫu lập tức lấy ra địa đồ, chỉ một chỗ nói, chính là chỗ này. Định Tuệ nói bổ sung, quận thành, cách bờ biển không xa. Điển Hoa nhìn lướt qua nói, ở giữa cách một cái huyện mà thôi, từng bước huyện đi qua, còn có 3 ngày thời gian, đầy đủ rồi. Huyền Mẫu khổ sở nói, mua xe ngựa có thể, vừa rồi ta cũng nghĩ tới phương pháp này, chỉ là ta không biết đuổi xe ngựa. Huyền Mẫu nhìn về phía Định Tuệ, Định Tuệ cũng làm khó lắc đầu nói, đừng nhìn ta à, ta cũng không biết. Điển Hoa nói, yên tâm đi, đây là chuyện nhỏ, ta biết, còn có cái khác khó khăn sao? Huyền Mẫu nói, chỉ một con ngựa khả năng, chịu không được, có phải hay không thêm mua một thớt, giao thế lấy sử dụng. Điển Hoa lắc lắc đầu nói, liền một thớt đi, cái này cũng không phải vấn đề, ta đều có biện pháp giải quyết, còn gì nữa không? Huyền Mẫu lắc đầu nói, nhất thời nghĩ không ra, vậy thì nhanh lên hành động, qua sông đi bờ nam, mua xe ngựa, mua đồ ăn, chứa chút nước, đúng, đừng quên cho ngựa mua đồ ăn. Điển Hoa nói xong, Định Tuệ sửng sốt một chút nói, sư thúc, những này thêm đồ vật, chỉ có một cỗ xe ngựa, thế nào chứa a? Huyền Mẫu lập tức tiến lên lôi kéo Định Tuệ nói, sư thúc tổ biết tụ lý càn khôn chi thuật, cái này không cần chúng ta không yên tâm. Vừa rồi Huyền Mẫu sở dĩ không có nói cái này khó khăn, liền là biết rõ cái này đối Điển Hoa tới nói cũng không phải là khó khăn. Định Tuệ sửng sốt một chút, tụ lý càn khôn chi thuật. lại là thoại bản bên trong mới có bí thuật. Trong hiện thực thật tồn tại, một nhóm 5 người vượt qua Sán Thủy Hà, đến bờ Nam Tiểu Trấn. Huyền Mẫu lôi kéo Định Tuệ cùng đi mua sắm xe ngựa. Chuẩn bị trên đường đi cần dùng đồ vật. Sau nửa canh giờ, hai người lái một cỗ trầm trọng xe ngựa tới. Vết bánh xe tầng tầng đè ở trên đường đi. Điển Hoa lên rồi xe ngựa, tay phải vung lên, trên xe đồ vật liền biến mất. Tiếp đó xuống xe hướng mọi người nói, có thể lên xe. Định Tuệ ở phía sau nhìn một cái rõ ràng, cho tới bây giờ vẫn là không dám tin, loại bí thuật này vậy mà thật tồn tại. Định Tuệ trước lên rồi xe ngựa, bên trái sờ sờ, bên phải sờ sờ, thử có phải hay không chướng nhãn pháp. Xe ngựa cùng trong xe chữ vật cùng nước, những vật này thế nhưng là chính mình tham dự mua sắm. Qua thay mình là thật không thể lại thật, tự nhiên không thể nào là chướng nhãn pháp. Lại nghĩ tới vừa mới gặp được Điển Hoa đạo trưởng lúc. Điển Hoa đạo trưởng cũng là từ không sinh có một dạng lấy ra một cái đĩa ngọc. Lúc ấy tưởng rằng tốc độ nhanh, không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, cũng là tụ lý càn khôn chi thuật ứng dụng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.